Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, Siliep. Nghe xong Lạp Phi đặc biệt lời nói, Hắc Hồ Tử chân mày nhịn không được chặt nhíu lại. Lạp Phi đặc biệt nói không sai. Ở dâu trắng đoàn hải tặc nguyên hữu địa bàn, những người đó đối với dâu trắng đoàn hải tặc nhận đồng cảm giác muốn so với bọn họ Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc mạnh hơn nhiều. Cho dù là hắn lấy lực lượng cường đại chinh phục rất nhiều địa bàn, thế nhưng thường thường sẽ có người phản loạn. Loại chuyện như vậy coi như là để hắn giết, cũng hoàn toàn giết không bao giờ hết, khiến cho hắn hết sức đau đầu. Ý của ngươi là, hắn có thể kéo, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể kéo. Hắc Hồ Tử hỏi, Lạp Phi đặc biệt gật đầu, nói ra, không sai biệt lắm chính là cái đạo lý này. Có thể kéo, nhưng tuyệt đối không thể vẫn mang xuống. Hơn nữa cái kia tử thần rất mạnh, vẫn kéo đi xuống, người nào cũng không có thể cam đoan hắn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Lời này mặc dù là Hắc Hồ Tử nhất không muốn nghe đến, nhưng cũng là để cho hắn kiêng kỵ địa phương. Dâu trắng đoàn hải tặc trong, có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có Soyo cùng A hai người. Trong đó A hoàn hảo, thế nhưng Soyo cũng là kinh khủng nhất, bị nhốt ở Impel Down 10 năm. Sau khi đi ra, trong thời gian ngắn vẫn có thể trưởng thành đến loại trình độ này. Cái này là phi thường đáng sợ. Tựa như Lạp Phi đặc biệt theo như lời. Một lúc sau, Soyo liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Cho dù là hắn đã ở trở nên mạnh mẽ, nhưng là Hắc Hồ Tử mình cũng không dám hứa chắc có thể so với Soyo tiến bộ nhanh hơn. Hắc Hồ Tử suy nghĩ một chút, nói ra, ta biết nên làm như thế nào. Lạp Phi đặc biệt nói, thuyền trưởng, kỳ thực tử thần chẳng qua là trước mặt chúng ta một đạo tiểu cam. Giải quyết rồi hắn, chúng ta phải đối mặt chính là còn lại cực kỳ hoàng giả. Đã hải quân tổng bộ cùng thế giới chính phủ, cho nên tuyệt đối không thể ở chỗ này dây dưa quá nhiều thời gian. Hắc Hồ Tử mục tiêu là trở thành One Piece, xưng bá toàn bộ thế giới. Nhưng là hiện tại liền dâu trắng địa bàn cũng không có đánh hạ. Cho nên bây giờ còn là gánh nặng đường xa. Hắc Hồ Tử nói ra, ta đã để Nozomi lưu đi bắt năng lực giả. Cái kia ác chính vương cũng đi triệu tập hắn dĩ vãng bộ hạ. Nếu như đều có thể thành công lời nói, tất nhiên có thể cho chúng ta đoàn hải tặc thực lực tăng dài một đoạn. Lạp Phi đặc biệt nói ra, còn là muốn để bọn họ cẩn thận một chút. Hiện tại nhưng là thời khắc mấu chốt, không thể cấp quá mức minh mục trương đảm. Nozomi lưu làm việc ta vẫn tương đối yên tâm. Ác chính vương cũng là lão gia này, hẳn là không có chuyện gì. Hắc Hồ Tử nói rằng. Thế nhưng Hắc Hồ Tử nhưng không biết, ở Siliep cùng ác chính vương ly khai thời điểm, cũng đã bị Soyo bọn họ để mắt tới. Soyo, hiện tại tình huống thế nào? Có còn xa lắm không? Đơn nhãn ma quỷ ngư trên lưng, Vista đối với Soyo hỏi. Bọn họ đã bay thời gian không ngắn. Soyo lòng bàn tay có một viên đen đen mushi. Nghe được Vista đặt câu hỏi, mở miệng hồi đáp, nhanh, đã tiếp cận. Đợi lát nữa ta sẽ dùng Kenbunsoku Haki cảm giác Siliep chỗ. Tìm được rồi hắn sau đó, hai người chúng ta đồng thời xuất thủ. Cần phải để hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Vista hừ nói, hai người chúng ta đều liên thủ. Nếu như lại để cho hắn cho chạy trốn nói, vậy thật mất hết mặt mũi. Hắn cực kỳ tinh tường. Soyo một người là có thể lực áp Siliep. Hơn nữa hắn, tuyệt đối để Siliep không có trốn khả năng. Đến rồi, Soyo bỗng nhiên đứng lên, thu hồi đen đen mushi. Sau đó để Minazuki nhanh chóng hướng phía dưới rớt xuống. Đồng thời đối với Vista nói ra, đã tìm được Siliep vị trí. Đợi lát nữa ta trước đối phó tên kia. Người đi đem dưới tay hắn những cái này hải tặc tiêu diệt. Đã biết, Vista gật đầu. Mà Siliep lúc này đang làm gì đâu? Thì ra Siliep là phụng Hắc Hồ Tử mệnh lệnh, đến đây bắt một cái năng lực giả. Gần nhất Hắc Hồ Tử vì tăng cường lực lượng, chung quanh liệp sát năng lực giả. Lần này nghe nói có một năng lực rất mạnh hải tặc, cho nên mới chuyên môn phái ra khỏi Siliep. Từ gia nhập Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phía sau, Siliep rất nhanh thì đứng vững bước chân, đồng thời bằng vào thực lực mạnh mẽ, trở thành Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc 10 vị thuyền trưởng một trong. Kỳ thực luận thực lực, Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc có thể thắng dễ dàng hắn. Phỏng chừng cũng chỉ có Hắc Hồ Tử, cho nên hắn ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc bên trong địa vị rất cao. Lúc này đây vốn là cho rằng bắt đối tượng là một cái rất tốt năng lực giả. Nhưng khi Siliep đem tên xui xẻo này bắt được sau đó, mới phát hiện người này chẳng qua là một cái động vật hệ năng lực giả. Không phải huyễn thú chủng, cũng không phải viễn cổ chủng, chẳng qua là tương đối thông thường tê nghiêu quả thực năng lực giả. Tuy là người này thực lực cũng không tệ lắm, thế nhưng đối với Hắc Hồ Tử mà nói, hắn căn bản chướng mắt cái này chủng năng lực. Siliep hút xì gà, nhìn bị hắn giết chết năng lực giả, khinh thường nói ra, nếu đã không có chỗ ích lợi gì, vậy cũng chỉ có thể dùng để tế đao của ta. Chúng tiểu nhân, đi thôi. Vung tay lên, Siliep liền chuẩn bị mang cùng với chính mình nhân rời đi nơi này. Một đám người hạo hạo đãng đãng lại hướng phía bên bờ đi tới. Bất quá khi bọn họ nhanh muốn đến bên bờ thời điểm, Siliep cũng là bỗng nhiên dừng bước, một nắm chặt nhị đại quỷ triệt, bởi vì vì tiền phương của hắn cách đó không xa xuất hiện một người. Tử thần, Siliep lập tức liền nhận ra người đàn ông này, sau đó toàn thân đều căng thẳng, kêu lên, ngươi làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Mà Siliep sau lưng những cái này hải tặc đang nghe tử thần cái danh hiệu này thời điểm, cũng tất cả đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc, lại sao có thể không biết tử thần đại biểu cho cái gì? Cái kia có thể là bọn họ thuyền trưởng đều không thể chiến thắng nam nhân. Người đàn ông này thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Siliep, chúng ta lại gặp mặt. Soyo nhìn Siliep, chậm rãi nói rằng, ở bên cạnh hắn, Vista cũng đi ra, đôi tay cầm đao, ánh mắt lạnh như băng nhìn Siliep đám người. Soyo nói ra, người không phải vẫn luôn hy vọng theo ta đấu một trận sao? Ở Impel Down thời điểm, ta không cách nào hoàn thành nguyện vọng của ngươi, cho nên cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại cơ hội này để hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Siliep sắc mặt lập tức trở nên phi thường âm trầm. Ban đầu ở Impel Down thời điểm, hắn nghe nói Soyo là có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào Mắt Ưng quyết đấu mà không bị thua. Đại kiếm hào, cho nên liền muốn lĩnh giáo Soyo cường đại. Nhưng là Soyo lại bị nhốt. Hơn nữa xương tỳ bà bị xuyên thấu. Cả người xem như là hoàn toàn phế đi. Để nguyện vọng của hắn không va đa thành. Có thể mặc dù là như thế, hắn cũng nhiều lần đi tìm Soyo. Chỉ bất quá Soyo nhưng không có để hắn như nguyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.